Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 50, tiết lộ. Gocchuyenaudio.com. U khoảng một tuần sau U, cả bọn đang ở ngoài sân tập luyện. Steven đang tập đấu với Kevin, và anh đang nắm chắc phần thắng. Anna từ trong nhà đi ra, ngáp ngắn ngáp dài. Rina hỏi, sao vậy, cô khỏe phòng? Cô, chỉ là mấy bữa nay thức khuya quá thôi à. Anna dụi dụi đôi mắt thèm ngủ nhìn yêu muốn chết luôn. Chấm, em đó, nên ngủ đủ giấc đi chứ. Kevin vừa tập xong với Steven thì đi lại nói. Mấy tài liệu khác để anh lo cho. Em lo nghỉ ngơi đi. Dạ, Anna tươi cười gật đầu. Từ đâu ra hai tiếng? Khụ khụ, Ryan ho khan hai tiếng. Liếc mắt nói, xin thứ lỗi nhưng đây cô phải là thế giới của hai bồ. Té xuống dùm con cái ba má. Té xuống cái bể cái chảo của hai đứa nó sao? Cứ để nó lâng lâng trên đó đi. Rồi hai đứa mình bắn lựu đạn lên đó cho nó chết luôn. Chết trong hạnh phúc à, Justin nhe răng cười đều. Châm chọc, hay Justin, cho 10 điểm, Rina gật gù đồng tình. Anh yêu nói hay thiệt đó nghen. Yuna chạy lại ôm cổ Justin nói. Anh mà em, Justin hất cằm, dương dương tự đắc, Kevin tặc lưỡi. Nói ai đây, tôi đi lấy lựu đạn đây mấy bồ. Em đi với, em ngứa tay muốn ném lựu đạn quá. Anna đằng đằng sát khí theo bước Kevin định đi lấy lựu đạn quăng cho mấy đứa bạn oan gia của mình chơi vậy đó. Kathy từ đâu đi ra can? Thôi thôi dùm, mấy đứa muốn bắn lựu đạn thì ra chiến trường bắn dùm chị. Ở đây đùng một cái thôi là tụi mình dọn ra đường ở à, hề hề. Chị Kathy, sao rồi, thông tin công ty chị xử lý xong chưa? Anna cười khi, nói, ầy, xong rồi, giải quyết đến tận hai công ty mệt quá. Kathy vươn vai, đúng lúc đó một chai nước cam bay lại. Steven cười nói, cho em đó, nước cam chứa đầy tình yêu của chồng cho vợ sau ngày làm việc mệt mỏi à nha. Chắc, hết tụi kia giờ tới cha này. Xến quá anh ơi xuống dùm cái. Ryan lạ ý ới, này, chú mày nói lại coi. Anh mày đứng đây trước giờ nhá, muốn lên chơi cờ với ông chúa hay xuống dưới ống máu với cha Diêm Vương đây? Chọn một trong hai đê, Steven đằng đằng sát khí đi lại, tay cầm một con dao kề ngay cổ Ryan làm anh sợ té đái. Đại ca, em xin rút lại lời nói, xin hãy nhũ lòng thương cho cái mạng quèn này. Ryan quỳ xuống chân Steven khóc lóc thảm thiết. Này, mấy người đóng phim cổ trang hay sao mà thấy ghê vậy? Nổi da gà tùm lum rồi nè. Anna bên cạnh Kevin thấy vậy cô nhịn đờ si dùng mình một cái. Kathy nãy giờ chỉ đứng một bên cười cười. Rồi nói, à mấy đứa, ngày mai có đứa nào có hẹn cô? Cả đám kia đang chiến tranh thế giới thứ ba. Hơi nổ chút, nghe Kathy nói thì ngẩng đầu lên. Mắt tròn xoe như hai viên bi. Đứa nào đứa nấy lắc đầu nói, cô quá chị, em định cho mấy đứa nó biết bây giờ hả? Steven đứng thẳng dậy nghiêm túc nói làm mấy đứa kia giật mình một cái. Thường thì đụng chuyện thì Steven mới mang có nét mặt thanh niên nghiêm túc như vậy thôi. Steven, ê bà kia, ý bà là gì? Tôi mà lâu lâu mới có cái nét mặt đẹp trai nghiêm túc á. Ao, bộ hồng phải hừ, ấy sorry nghen, để tôi sửa có thanh niên nghiêm túc thành ngu bất thình lình. Steven, bà chết với tôi, ao, ê nói nghe, ông mà giết tôi thì coi chừng tôi ghép Kathy với hai anh em assassin à, Steven. Dạ con xin lỗi má, xin má hạ thủ lưu tình, ao, phải vậy chứ con ngoan. Dạ, cũng cô còn nhiều thời gian nữa rồi, cậu ấy cũng hồi phục được khá nhiều rồi mà. Kathy gật đầu, cười nhạt, bộ có chuyện gì hả chị? Yuna hỏi, ừ, chị muốn nói với mất đứa vài chuyện, còn muốn giới thiệu với mấy đứa một người. Nhưng khi gặp người đó, thì đừng sốc nhé, nhất là em đó, Kevin. Kathy gật đầu rồi quay sang nói với Kevin. Em, Kevin mặt đơ như trái bơ chỉ vào mặt mình nói. Ừ em đó, làm ơn gặp thằng đó thì bình tĩnh dùm à, Steven méo mặt. Tự nhiên nhớ lại hôm đi ngắm hoa ở Nhật, hôm đó thiệt là suối quẩy mà. Ô ngày hôm sau u, cả bọn đang ngồi trong cái xe 7 chỗ. Steven lái trở đến bệnh viện nơi Ryder đang chữa bệnh. Khi vừa bước xuống xe, Rena quay sang Kathy hỏi, người chị muốn tụi em gặp ở đây sao? Kathy cô nói gì chỉ vật nhẹ đầu, rồi ra hiệu cho mấy đứa con lại đi theo mình. Họ đi một mạch đến tầng 20, phòng 202. Steven đứng trước cửa phòng gõ cửa. Jean, bọn tớ tới rồi đây. Rồi từ bên trong, mở ra một cô gái tóc vàng mắt xanh đẹp tựa như thiên thần. Đương nhiên là kém Kathy và Anna một chút. Jean mỉm cười nói, chào hai cậu, mấy cậu đem mấy cậu ấy tới rồi à, ừ, cậu ấy sao rồi? Khỏe chưa? Kathy mỉm cười nói, cũng đỡ nhiều, cậu ấy có thể đi nếu cố gắng chống mạng. Jean cười khổ nói làm Steven và Kathy điếng người. Cậu ấy có phải con người cô thế? Đáng lẽ bị thương như vậy phải một tháng mới đi được chứ? Steven méo mặt nói, cậu ấy nói rồi mà. Chuyện bị thương này cậu ấy bị hoài à, đừng có lo. Jean cười nói, mấy đứa kia đứng ở phải đơ như trái bơ. Chả hiểu cái mô tê gì cả. Kathy giờ mới nhớ lại mấy đứa nó đứng phía sau. Cười nói, mấy đứa, đây là Jean, bạn của chị, cậu ấy bằng tuổi chúng ta đấy. Chào mọi người, lâu lâu tớ có nghe Kathy nói về mọi người. Jean mỉm cười nói, vậy chị, người chị muốn tụi em gặp là Jean sao? Justin hỏi, cô, người chị muốn tụi em gặp ở bên trong kìa. Vô đi, nhưng, Anna và Kevin, hai đứa gặp người này làm ơn đừng sốc dùm. Kathy cười khổ nói, Anna và Kevin liếc mắt nhìn nhau. Khó hiểu, Kathy và Steven ngoắc cả đám vô phòng. Trong phòng là một chàng trai anh tuấn đẹp trai với mái tóc nâu và đôi mắt nâu chứa nổi đê mê sâu thẳm. Chàng trai có nụ cười nho nhã lịch sự, nhưng đâu đó lại chứa vẻ cô đơn kỳ lạ. Mọi người vào phòng thì phát hiện, chàng trai đó chính là Ryder. Nhưng cái hay là, anh ta chính là Đinh Hoàng Hải. Kevin nhìn thấy Ryder thì trừng mắt, rồi cho cả hai tay vào túi quần. Đúng lúc đó, Steven đứng phía sau từ lúc nào giơ tay lên đập thẳng vào gáy Kevin. Anh khổ sở nói, anh nói chú bình tĩnh. Đã dặn trước rồi là vẫn gan lì mà vậy à, Kevin xoa xoa cái cổ đáng thương của mình. Nói, ầy, sao em kiềm chế đờ si cái cơn giận bất thường của mình chứ? Mà anh chị giải thích đi, đây là ai, rốt cuộc là Đinh Hoàng Hải hay là người tên Ryder tụi em gặp ở Nhật? Là cả hai, giọng nói trầm của Ryder vang lên gây sự chú ý của mọi người. Ryder chỉ ngồi trên giường cười qua loa. Nhưng nét mặt khá là khổ sở. Anna chạy lại hỏi, ý anh là sao Ryder? Em bình tĩnh để anh nói cái đã. Tôi sẽ kể cho mọi người sự thật. Ryder xoa đầu Anna rồi bắt đầu kể lại mọi việc. Từ việc phải rời đi 12 năm trước vì cha anh bắt buộc. Cảm giác tội lỗi về chuyện mẹ của anh đã thay thế mẹ Anna lên làm bà Dương. Rồi những năm phải đi huấn luyện rồi làm đủ thứ chuyện tàn bạo. Để gặp lại Anna, Kathy ở buổi tiệc các tập đoàn, rồi phải bắt đầu nói cho Kathy sự thật, cả hai cùng Steven hợp tác ngầm nhằm loại bỏ nhà họ Đinh. Rồi khi sang Nhật đã gặp lại mọi người như thế nào? Và về đây đã bị Đinh Hoàng Nghĩa phát hiện và đánh trong thương như bây giờ. Ryder cô kể về việc anh yêu Anna hay gì cả, giọng vẫn đều đều như vậy mà kể hết mọi việc. Anh chỉ nói vì Anna và Kathy là bạn từ bé của anh mà cô muốn cả hai liên lụy thôi. Cả đám nghe mà từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Rena bất ngờ hỏi, khoan đã, vậy đúng bà ta là tình nhân của Đinh Hoàng Nghĩa rồi. Vậy đứa con bà ta đang mang thai 8 tháng nay thì sao? Là của Đinh Hoàng Nghĩa chứ cô phải ai khác đâu. Rena, Ryder trả lời. Thỉnh thoảng bà ta có rời nhà Dương với cớ đi du lịch với bạn mà về tình cảm với ông ta. Chị là người đã bảo Ryder giữ bí mật hoàn toàn để tránh trường hợp xấu nhất. Chị và Steven sẽ là người duy nhất trong chúng ta biết. Ai ngờ hắn ta lanh lợi, đã phát hiện ra và đánh trọng thương Ryder. May mà hắn chỉ biết người Ryder hợp tác là quản lý của Trinity luôn xuất hiện bằng cái mặt nạ. Chứ cô biết về sự hiện diện của chị và Steven. Kathy đứng một bên nói. Cả căn phòng chìm vào im lặng. mọi người có thể nói gì vào lúc này cả, mang tiếng là những người đứng đầu thế giới ngầm lẫn giới chính trị. Vậy mà họ có làm được cái gì đâu? Người có công nhất chính là Reiser, Kathy và Steven. Reiser làm gián điệp, dù biết là sẽ gian nan và sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Kathy và Steven thì luôn là người giải quyết công việc. Còn họ thì sao? Họ đã làm đờ si cái gì chứ? Rong chơi, thoải mái ngồi cầm iPad trong khi cả ba người kia đối mặt ngầm với Đinh Hoàng Nghĩa. Thậm chí Reiser đã xém mất mạng rồi. Anna ngồi cúi gầm mặt xuống. Là do cô, tất cả sự việc này đều do cô. Reiser vì cô muốn cô gặp nguy hiểm mới im lặng mà làm gián điệp. Kathy vì cô và trả thù cho mẹ cô mà một chút nữa thôi là bị lộ thân phận. Vậy mà mấy nay cô không hề biết gì cả. Kevin nhận ra nét mặt của Anna. Anh khẽ đi đến ôm cô vào lòng. Khẽ thì thầm, đó cô phải lỗi của em. Chị Kathy và tên đó vì yêu thương em. Muốn em đờ si vui vẻ mới làm vậy. Đừng tự trách mình, dù gì đi nữa thì cả hai vẫn an toàn. Ba người các em đã gặp lại nhau. Em cô vui sao? Nghe anh đi, anh tin là anh cô sao đâu. Đờ si chứ, Anna nghe Kevin nói thì cũng bình tĩnh lại. Cô mỉm cười gật đầu với Kevin. Ánh mắt ánh lên vẻ biết ơn. Kevin cũng cười lại, họ ngồi dựa vào nhau mà nghe mọi người nói chuyện. Trong khi đó thì Reiser, anh luôn chăm chăm nhìn Anna. Anh đau lòng khi thấy cô tự trách mình. Anh muốn an ủi cô, nhưng cô biết làm thế nào. Rồi Kevin đã đi lại, an ủi cô, động viên cô, khiến cô lại nở nụ cười duyên dáng đó. Đúng lúc đó Reiser đã hiểu ra, anh thua rồi, thua Kevin về mọi mặt. Kết chương.